Chương 916, tâm động Tây Dương Thành chỉ cần không làm chuyện xấu, các ngươi đều có thể sinh hoạt rất tốt. À về gì sau khi nói xong, tranh sắc con ngươi nhìn xem trước mặt các thú nhân. Nếu như đây là thật, vậy liền quá tuyệt. Vưu Kinh lấy ra âm thanh. Các ngươi hẳn là muốn biết rõ, xung quanh dã thú đã bị săn giết đến không sai biệt lắm, mùa đông cũng muốn đến, tiếp xuống các ngươi muốn ăn cái gì ạ về gì bình tĩnh mở miệng nói. Lời này nhường các thú nhân trong lòng đều là trầm xuống, đúng vậy à, xung quanh dã thú đều đã trốn hướng u cấm sơn mạch chỗ sâu, chẳng lẽ còn lại thời gian đều dựa vào ăn quả dại còn sống mà tiếp tục đợi ở chỗ này, hoặc là bị chết đói, hoặc là chính là bị đông cứng chết. Đây là hàng năm đông ngày đều sẽ phát sinh sự tình, ai cũng không có cách nào cam đoan, kế tiếp không chết sẽ là chính mình. 10 cái thú nhân bộ lạc thôn trưởng cũng đang trầm tư, trên mặt có vẻ do dự. Thôn trưởng, nhóm chúng ta đi Tây Dương Thành đi có tuổi trẻ thú nhân hô, hiển nhiên bị thuyết phục. Đúng vậy à, ta cũng nghĩ đi Tây Dương Thành, cùng nó ở chỗ này gian khổ còn sống, còn không bằng thử một lần. Đi U Cấm Sơn Mạch một bên khác nhìn xem. Thôn trưởng những cái kia cùng đi theo tuổi trẻ các thú nhân cũng tâm động, nhao nhao mở miệng một thỉnh cầu. Ta làm sao biết rõ các ngươi có hay không thực lực kia, có thế mang theo nhóm chúng ta an toàn xuyên qua U Cấm Sơn Mạch. Có thú nhân một hô. Các ngươi có thể chọn lựa thú nhân kỵ sĩ, đến cùng ta binh sĩ đánh, đánh qua các ngươi liền biết rõ. À về gì mặt không chút thay đổi nói. Phương pháp tốt nhất đương nhiên là đánh một trận, cái còn mạnh hơn bọn họ, như vậy thì không lời nào để nói. Được. Vưu gật đầu, đáp ứng. Thế là các thú nhân bắt đầu thảo luận, cuối cùng quyết định mỗi cái bộ lạc cũng phái ra một vị kỵ sĩ đến cùng binh sĩ đánh. Hết thể 18 vị kỵ sĩ, trong đó không bao gồm gì chỗ bộ lạc, hắn đã quyết định cùng ạ về gì cùng đi. Chính các ngươi quyết định do ai xuất chiến. À về gì quay người nhìn xem binh sĩ cùng lính đặc chủng no y nhóm chúng ta thỉnh cầu xuất chiến. Không đợi binh sĩ mở miệng, lính đặc chủng nhóm liền đã cùng kêu lên hô lớn. Có thể. À về gì gật đầu. Các binh sĩ bất đắc dĩ, đành phải nhắm lại đã hé miệng. Lính đặc chủng nhóm xếp thành một loạt, đứng tại trước mặt thú nhân, trên mặt có chiến ý, đây là có thể vì thành chủ đại nhân tăng thể diện sự tình. Đối diện thú nhân thuần một sắc, đều là cường tráng nam thú nhân, trên người bọn họ mặc đều là da thú chế thành giáp dạ dày. Cho nên những này thú nhân nhìn chằm chằm lính đặc chủng trên thân khôi giáp, có chu tờ đỏ mắt. Bắt đầu, điểm đến là rừng. À về gì thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. À các thú nhân hô to một tiếng, hướng lính đặc chủng nhóm phóng đi. Lính đặc chủng sắc mặt không thay đổi. Bắt đầu thi triển lính đặc chủng vật lộn thuật, lính đặc chủng một cái nghiêng người, né qua ngưu tộc thú nhân kỵ sĩ một quyền, sau đó dùng một lát chân, trực tiếp đá vào ngưu tộc thú nhân sau trên bàn chân, lập tức liền để ngưu tộc thú nhân thân hình bất ổn, trực tiếp ngã trên mặt đất một giây sau, một cái dao quân dụng liền chống đỡ tại bọn hắn chỗ cổ. A không ngừng có thú nhân kỵ sĩ kêu thảm vang lên, 5 phút sau. Tất cả thú nhân kỵ sĩ cũng ngã trên mặt đất, trái lại lính đặc chủng nhóm, chỉ là có chu tờ thở mà thôi. Về đơn vị, à về gì tán thưởng nhìn một chút lính đặc chủng. Rõ lính đặc chủng nhóm cùng kêu lên đáp lại nói, đứng hồi trở lại thành một hàng. Thế nào à về gì nhìn xem những trưởng thôn kia trên mặt an kinh thần tỉnh, bình tĩnh hỏi. Được, ta bộ lạc người đi với các ngươi hú đông nhiên gật đầu, nội tâm bội phục không thôi. Bọn hắn bộ lạc mạnh nhất thú nhân đã bại. Nhóm chúng ta bộ lạc cũng thế, cùng các ngươi đi Tây Dương Thành. Còn có nhóm chúng ta bộ lạc, tất cả thú nhân thôn cũng lên tiếng hô, nhất trí quyết định cùng ạ về gì đi Tây Dương Thành. Như vậy các ngươi liền trở về thu dọn đồ vật, ta tại nơi này chờ sao các ngươi, bảy thiên hậu đúng giờ xuất phát. Ạ về gì khoe miệng có chút câu lên 7 ngày, đủ. Vưu gật đầu. Mang theo tự mình bộ lạc người bắt đầu hướng trở về. Còn lại thôn trưởng thấy thế, QNZ không có dừng lại, nhao nhao mang theo thú nhân rời đi. 7 ngày thời gian, dân hẳn là cũng có thế dẫn người chạy tới đi. À về gì nhẹ giọng tự nói. Lúc này sơn mạch một bên khác, Bờ rụt thú nhân vương quốc cảnh nội, mặt đất vẫn như cũ là băng thiên tuyết địa một mảnh, liếc nhìn lại đều là trắng xóa. Hô hô hàn phong có chút thổi, hôm nay vẫn là trời nắng, đã vài ngày chưa có tuyết rơi. Giờ phút này đang có hai người ngay tại băng tuyết tiến lên tiến, bọn hắn cưỡi chiến mã, sau lưng còn có hai con ngựa lôi kéo hai cái băng xe chứa tuyết, phía trên chứa bọn hắn lần này thu hoạch. Trên người bọn họ bọc lấy da thú áo khoác, chân mang thật dày da thú dày cưỡi chiến mã, hai người chính là từ dị bộ lạc rời đi 5 ngày rèn cùng mặt khác một tên kỵ sĩ. Bọn hắn đội ngũ chia hai đội. Từ Bren cùng một vị khác kỵ sĩ trước cơi chiến mã mang chút ít vật tư trước chạy về xuống cơ nụ y, những người còn lại thì đi bộ trở về. Lần này bởi vì có chiến mã lôi kéo băng xe chở tuyết, tăng thêm mấy ngày nay cũng chưa có tuyết rơi, hai người khả năng nhanh như vậy trở lại bên này. Tăng tốc bước chân đi, còn có nửa giờ liền có thể đến xuống cơ nụ y. Bren quay đầu đối sau lưng kỵ sĩ hô. Vâng. Thú nhân kỵ sĩ gật đầu đáp, vỗ vỗ dưới thân chiến mã, đây là bọn hắn chỉ còn lại vài thất chiến mã. Nửa giờ sau, hai người rốt cục đến xuống cơ dưới núi. Vén ngựa đầu nhìn xem trước mặt đầu kia quanh co khúc hiệu sơn dốc, một mực thông hướng xuống cơ nụ y sơn yêu chỗ. Hô hô vén nằm chiến mã ở phía trước lôi kéo hàng hóa, thú nhân kỵ sĩ thì tại đằng sau che chở bằng xe trượt tuyết kiếm hàng vật không muốn rớt xuống. Cẩn thận một chút, những thức ăn này so dĩ vãng những cái kia đều muốn trọng yếu. Dân hô. Tại băng bên trên, thế nhưng là có muối cùng rất nhiều thịt đồ hộp nếm qua, đây chính là nhân gian mỹ vị, hắn muốn cho mạ xả mỹ đại nhân cu nở dê tốt đại nhân. Tên kia thú nhân đáp lại nói, càng phát ra bắt đầu cẩn thận. Hô hô hô hô dân đại nhân trở về. Phụ trách xem trạm canh gác thú nhân kỵ sĩ phát hiện rèn hai người. Không có xảy ra chuyện gì à rèn hỏi. Không có, tất cả mọi người đang chờ ngươi nhóm trở về. Thú nhân kỵ sĩ hưng phấn nói đến. Vậy là tốt rồi, lần này mang về không ăn ít, các ngươi có lộc ăn. Rèn cười vô vô thú nhân kỵ sĩ bả vai. Rèn đại nhân, làm sao lại có thế hai người các ngươi trở về thú nhân kỵ sĩ hiếu kỳ hỏi. Đợi chút nữa ngươi liền biết rõ, đi với ta gặp mạ xà mì đại nhân. Vén nói xong, hướng trống trải trong sơn động đi đến. Sau lưng thú nhân kỵ sĩ lôi kéo băng xe trượt tuyết, cu nở dê vào sơn động. Mạ xà mì đại nhân, nhóm chúng ta trở về. Vén đi vào sơn động chỗ sâu, lúc này đang có một chút thú nhân vây tại một chỗ ngay tại sưởi ấm. Ngươi trở về. Lần này mang về bao nhiêu đồ ăn mạ xà mì nhìn xem rèn, trên mặt có vẻ mệt mỏi. Mạ xà mì đại nhân là không thoải mái sao rèn mày nhăn lại, nhìn xem mạ xà mì tái nhợt mặt.